khốc nam đừng cắn loạn. Chương 3, góc truyện audio.com. Rạng sáng 12 giờ, trong phòng tắm truyền đến thanh âm của vòi hoa sen, bên ngoài ban công cửa sổ, rèm treo bị gió thổi qua nhẹ bay lên bầu trời đêm lộ một vầng trăng tròn, bên trong phòng đỉ có một bóng đèn ánh sáng nhu hòa, một bóng đen phi tới, không một tiếng động dừng ở trên ban công. Hồi lâu không có thấy người ở trong phòng, bên trong phòng được quét tước thật sạch sẽ, hết thảy tựa hồ ngay ngắn có trật tự. Ánh đèn nhu hòa chiếu vào ngũ quan lập thể của Trung Dịch Luân, trong không khí có mùi người, con người tuấn mỹ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dùng khứu giác để cảm nhận. Hương vị của nữ nhân này thật sự rất thoải mái, không hút thuốc lá, không say rượu, ăn uống rất chu đáo. Hắn không một tiếng động đi xem xét xung quanh, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên ngăn tủ, không có một tia tro bụi, tất cả đều được dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Tốt lắm, nữ nhân này thực yêu thích sạch sẽ chỉnh tề, hắn rất thích không UCG phí một phen tâm tư của hắn, làm cho nàng chuyển đến cạnh nhà hắn. Con người tuấn mỹ anh ánh sáng ngọc cuối cùng nhì về phía phòng ngủ, tiếng vòi tắm hoa sen chính là đến từ nơi đó. Cánh môi gợi lên tà khí cười, cước bộ không một tiếng động hướng phòng ngủ chậm rãi đi đến. Trên giường trong phòng ngủ, khăn phủ giường in hình Peter Thỏ, gối đầu cùng gối ôm cũng in hình Peter Thỏ, mà hấp dẫn ánh mắt hắn là quần lót cùng ba đặt trên giường. Theo kinh nghiệm 300 năm của hắn, xem nữ nhân không chỉ nhìn bề ngoài, mà phải xem bên trong, liền có thể hiển được nàng là loại nữ nhân gì. Bà 32B, kiểu dáng cũ, không có hoa trang trí, là nữ nhân bảo thù, không biết là nũng. Nhìn đến quần lót kiểu dáng hoàn toàn bất đồng với ba, màu sắc cũng không xứng, hiểu được chỉ cần mặc là được, không cần so đo tiểu tiết. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, sương mù nồng đậm cũng từ phòng tắm xông ra. Mật Nhã bên trong sương mù đi ra, khăn tắm giặt sạch hương thơm ngào ngạt, cảm giác thoải mái làm cho nàng cả người buồn ngủ. Khăn tắm quấn quanh người nàng, nàng đang dùng một cái khăn tắm khác lau chùi mái tóc dài, hoàn toàn không chú ý tới nam nhân đang ở trên trần nhà. Trong mắt hắn, nàng hoàn toàn không sứt mẻ, một đôi mắt thở săn, cẩn thận nhìn thẳng vào cổ của nàng. Giang Mật Nhã đem thân hình cùng tóc lau khô, sau đó thay đồ ngủ sạch sẽ thoải mái, bụng lúc nàng đang kêu sướng lên. Vì sửa sang lại nhà mới, nàng đã tốn thời gian 2 ngày, đem toàn bộ phòng ở quét tước sạch sẽ từ đầu tới đuôi. Khi nàng muốn làm tốt một việc sẽ toàn tâm toàn lực đi làm. Làm đến quên ăn cơm, thẳng đến lúc này, nàng mới cảm thấy bụng đói, kêu vang. Vuốt bụng nhìn xem đồng hồ báo thức đã hơn 12 giờ khuya, vừa mới tắm rửa xong, nàng nghĩ không muốn rời khỏi nhà để đến cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền, đem chính mình biến thành người đại hãn, vì thế hướng đi đến tủ lạnh, nhìn xem còn có chút gì để ăn. Sau khi cân nhắc một chút, trừ bỏ một ít rau xanh, chỉ còn có sườn đông lạnh, tuy rằng món canh sườn có điểm khó ăn, nhưng nàng càng ngày càng đói, nghĩ rằng dù sao ngày mai là chủ nhật, lại không cần đi làm, nàng lại không có điểm buồn ngủ, thời điểm làm canh sườn, có thể đến xem DVD. Chấm, thật là tốt quá, liền quyết định như vậy. Có thể ở phòng khách đẹp như vậy nấu ăn, cũng là một loại hạnh phúc a, góc truyện audio.com. Nàng vui vẻ thu xếp bữa cơm đầu tiên tại nhà mới của mình, không phát hiện có một thân ảnh lén lút khi nàng đi vào nhà bếp, ở phía sau dương mắt nhìn cổ xinh đẹp của nàng không sót gì. Cặp con người đen ánh ánh sáng ngọc kia, dần dần ngưng tụ huyết sắc lóe quang mang ruby, 10 móng tay biến dài giống như lợi chảo của báo, móng tay bén nhọn như loan đao chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua da thịt xinh đẹp kia, máu tươi liền có thể chảy ra ròng ròng. Bạ môi ta cười, lộ ra răng nang bén nhọn duy truyền trăm năm của tộc hút máu, hắn từ lâu đã không muốn ăn một cách dã man như vậy, nhưng nữ nhân này hương vị thực mới mẻ, làm cho hắn kềm nén không được cảm giác thú tính. Hắn cơ hồ xúc động muốn cắn nạ hai cái trên cổ xinh đẹp kia, cảm thụ động mạch máu ấm áp ở trong yết hầu kích thích lưu động, không trải qua ướp lạnh mà là máu nguyên chất. O 6 nanogram trời, cứ nghĩ đến việc này, nước miếng hắn đã muốn chảy ra. Không được, hắn cố gắng khắc chế cảm xúc của chính mình, ở trên cổ con mồi để lại dấu cắn là lựa chọn không khôn ngoan, hắn đành phải nhận nại. Tất cả đều do nhóm máu AS âm tính, mùi vị thực sự rất hấp dẫn người, hại hắn kiềm lòng không đậu mà hiện ra nguyên hình. Bây giờ không phải là thời khắc hưởng dụng nàng, đợi đến lúc hắn có thể thôi miên nàng, ngày nào đó nàng nằm trong tay hắn, liền có thể từng chút hấp huyết của nàng, đến lúc đó hắn lại có thể cất chứa một lọ máu AS âm tính năm 2009. Gì, Mật Nhã cả người ngây người, nguyên bản đang muốn làm món sườn. Nhưng thân chuôi dao thái còn lại, nhưng là thân dao cũng không thấy. Dao nhỏ đâu, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Nàng bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm thân dao, nghĩ rằng quả nhiên không tiện nghi. Nói đến kỳ quái, mặc kệ nàng tìm như thế nào, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, ngay cả thanh âm rơi trên mặt đất cũng không nghe thấy. Kỳ quái, bay đến nơi nào vậy? Nàng lầm bầm lào bào. Mặc kệ nàng tìm như thế nào, chính là không thấy, cái này tốt lắm, ngay cả Giao Thái cũng có vấn đề, Mật Nhã không thể không hít thở thật sâu. Ai, không lẽ vận khí của ta thật sự xấu như vậy, ngay cả Giao Thái cũng không để ý đến ta. Chấm chấm, nàng ảo não, không có Giao Thái, canh cũng cây ết sáu ong nấu được, cuối cùng nàng đành phải thỏa hiệp quyết định đi ra ngoài mua mì ăn liền về đỡ đói. Chẳng qua là lúc gần đi, nàng vẫn còn cảm thấy kỳ quái. Giao Thái của nàng rốt cuộc đã chạy đi đâu a? Jason ngồi trên ghế sofa, một đầu tóc màu vàng chỉnh tề, mỗi đôi con ngươi lam mâu tinh tế thưởng thức cốc có chân dài trên tay. Chiếc ly tinh xảo, trong suốt trong sáng, ở dưới ngọn đèn bày ra chất lỏng màu đỏ xinh đẹp bên trong. Hắn nhắm chặt hai mắt, đem thân ly loạn choạng, làm cho chất lỏng bên trong phát ra mùi vị đầy đủ nhất, sau đó mới từ từ thưởng thức. Đây là năm 1900, hắn còn nhớ rõ, khi đó là mùa thu hoạch nho, lúc đó khí hậu cùng nhiệt độ rất thích hợp, độ ẩm cũng vừa phải, chất lượng tự nhiên được nâng cao một bước. Hôm nay trăng rất tròn, chiếu rọi vào thân ảnh đang bay vút trong không trung, sau đó vô thanh vô thức nhảy xuống ban công, làm màu liếc mắt một cái, khóe môi vi câu, nhẹ nhàng thưởng thức chất lỏng đỏ tươi trong sáng, thưởng thức âm nhạc da cao cấp. Nghe ra uống máu tươi đẳng cấp thật sự là rất biết hưởng thụ. Thời khắc tốt đẹp như thế, một người vẫn liên tục đi đến trước mặt hắn. Thân ảnh cao lớn từ ban công đi vào phòng, đi đến trước mặt Jason. Góc chuyện audio.com. Jason nâng mắt lên, khi nhìn thấy đối phương, thì yếu chút nữa là đem máu tươi vừa uống vào phun ngược trở ra, gặp quỷ chừng hắn. Sao lại thế này, chính là như thế, trên trán trông dịch luân là một con dao, thân dao thiết nhập vào trán hắn, ước chừng là 3 cm, nếu là người bình thường đã sớm chết mất rồi. Mà hắn không phải là người bình thường, tuy không thể chết nhưng cũng đủ đem người hù chết. Hốt máu tộc của bọn họ cả đời gặp qua không ít nguy hiểm, nếu thân trúng đạn, hoặc là đao, nhưng Jason thật kinh ngạc Trung Dịch Luân bị thương bởi một con. Giao Thái, Jason vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, con Giao Thái này không có chuôi dao, đây không phải là trọng điểm, mau giúp ta đem thứ chết tiệt này ra. Trung Dịch Luân cắn môi nói, biểu tình dữ tợn, biểu hiện hắn giờ phút này thực rất khó chịu. Hơn nữa thật sự là rất đau, cái chuôi dao thái này tuy rằng không làm hắn mất mạng nhưng lại phá hủy gương mặt anh tuấn của hắn, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn thì không nhổ ra được, hắn cần Jason giúp hắn. Jason tuy rằng rất muốn cười, nhưng cũng rất muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bất quá hiện tại không phải là thời điểm để cười, vạn nhất nếu trời sáng, qua thời gian ma cà rồng khép miệng vết thương, từ nay về sau, cái chuôi dao thái sẽ cùng Trung Dịch Luân hợp nhất, đại soái ca anh Tuấn sẽ biến thành quái nhân, khẳng định sẽ là trò cười trong giới ma cà rồng, mà với cá tính của Trung Dịch Luân, nhất định sẽ không tha cho hắn. Jason trở về phòng lấy dụng cụ ngoại khoa, hắn tuy là khám nghiệm tử thi, nhưng vẫn có dụng cụ phẫu thuật, sau khi làm cho Trung Dịch Luân nằm xuống, hắn mới thận trọng mở miệng. Chuẩn bị tốt chưa, Trung Dịch Luân một hơi, hảo, đế đây đi, tay Jason nhẹ nhàng đặt trên dao thái, biểu tình trở nên nghiêm túc ngay lúc đó, hắn rút mạnh tay, dao thái rời khỏi người Trung Dịch Luân trên trán máu tươi lập tức phun ra. Mất máu chính là vết thương chí mệnh của ma cà rồng, cho nên khi Jason vừa lấy dao thái ra, liền lập tức dùng kim khâu vết thương cùng cầm máu cho Trung Dịch Luân, bởi vì huyết đối với bọn họ mà nói là nguyên tố trọng yếu, một khi mất máu, bản năng của ma cà rồng sẽ lập tức khởi động, trở nên cực kỳ khát máu, gặp người sẽ cắn. Trung Dịch Luân trong mắt sung huyết, trên mặt gân xanh nổi lên, bởi vì mất máu mà trở nên dữ tợn cùng thống khổ, trên là da có thể thấy được rõ ràng từng mạch máu, như một cái nhánh cây rắc rối phức tạp ở trên mặt cùng toàn thân hắn. Bản năng cầu sinh làm cho hắn mất đi lý trí, răng ở bên khóe miệng từ từ dài ra, điên cuồng muốn cắn người. Trước khi hắn mất đi lý trí muốn đi cắn người, Jason lập tức đưa hắn lên ghế sofa, sau đó dùng châm đồng đem huyết đưa vào cơ thể hắn. Trung Dịch Luân mất máu cần huyết bổ sung, duy trì huyết bên trong cơ thể, mới sẽ không làm cho hắn rối loạn lý tính, trực tiếp truyền máu là phương thức nhanh nhất so với uống máu hiệu quả nhanh hơn. Dần dần, cặp đồng tử màu đỏ kia dần dần dịu lại, chậm rãi trở về màu sắc nguyên bản, răng nanh cũng rụt về, người của hắn cũng khôi phục lý trí, cả người mệt mỏi như mất đi khí lực. Thanh tỉnh chưa, Trung Dịch Luân mệt mỏi đối với hắn phun ra một câu. Đưa cho ta một ly, Jason xác định đồng bọn không có việc gì, liền không hề ngăn chặn hắn, cầm lấy một bình đưa cho hắn. Trung Dịch Luân chưa uống vào, liền lay động thân ly, ngửi một chút, con ngươi màu đen hướng Jason xem qua. Năm 1900. Đúng vậy, góc chuyện audio.com. Trung Dịch Luân một ngụm uống cạn, một giọt cũng không thừa, bạc môi liếm láp chất lỏng còn lại bên môi, trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Không hổ là năm 1900, năm đó là mùa nho thừa thải, mọi người đều uống rượu nho, ngay cả máu cũng tràn ngập mỹ vị hương rượu nho. Lạ nha, người hiện tại còn kém hơn, tạp chất trong máu rất nhiều, không còn tinh thuần, muốn tìm máu huyết tốt rất là khó. Hai nam ma cà rồng vượt qua 300 tuổi, thoạt nhìn tưởng chừng 27, 28 tuổi, bọn họ không định cư một chỗ nhất định, chạy ở khắp các quốc gia trên thế giới. Vài năm nay, bọn họ phát hiện một cái thiên đường của ma cà rồng, đó là Đài Loan. Đài Loan là nơi có mật độ dân số rất cao, nhất là Đài Bắc. Đối với ma cà rồng mà nói, sống về đêm ở Đài Bắc rất tiện lợi, làm cho cuộc sống về đêm của bọn họ trở nên lạc thú hơn nhiều. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ, đám người tụ tập náo nhiệt ở chợ đêm, các quán ăn đêm, ca hát KTV, chỗ cho thuê tiểu thuyết truyện tranh, cái gì cũng đều có. Bọn họ là ma cà rồng sống 300 năm, cũng vượt qua vô số đêm nhàm chán. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, ban đêm ở Đài Bắc xinh đẹp như thế, làm cho bọn họ ở không bao lâu, đã bỏ chỗ này mê hoặc. Sao lại thế này, Jason muốn biết giao thái trên đầu đồng bọn rốt cuộc từ đâu mà đến. Đừng nói nữa, Trung Dịch Luân không nể mặt xem ra không muốn nói rõ mọi chuyện. Là kiệt tác của nữ nhân kia, hắn không trả lời, điều này chứng tỏ Jason đoán đúng rồi. Bị nàng phát hiện, đương nhiên không có, vậy là tốt rồi, chuyện chúng ta là ma cà rồng, không thể cho nhân loại biết, ta nhớ rõ ngươi đã nói, nàng không bị ngươi thôi miên. Yên tâm đi, đây chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau. Sau khi uống một ly máu tươi nữa, Trung Dịch Luân mệt mỏi đứng lên quyết định bò vào trong quan tài của hắn. Hắn cần phải hào hào tỉnh dưỡng, chỉ cần ngủ qua một ngày, ngày mai miệng vết thương trên trán của hắn sẽ khép lại. Cần ta hỗ trợ đối phó nữ nhân kia không? Trung Dịch Luân phóng tới lợi hại cảnh cáo. Nàng là của ta, không cho phép đụng tới nàng. Jason đưa hai tay lên đầu hàng. Đừng hiểu lầm, chỉ là muốn hỗ trợ tuyệt không có ý đó, nàng là của ngươi, ta biết quy tắc. Hắn tuyệt đối không muốn làm đồng bọn tức giận, hắn biết rõ tính cứng rắn của người này, đối với con mồi tuyệt đối giữ lấy, hơn nữa ma cà rồng cũng có quy tắc tôn trọng đối phương, tuyệt không động tới con mồi của đối phương, khẩu vị của hai người bất đồng, theo như nhu cầu, không đáng quý trong GKS6 ông cần, chăn năm gần đây, an tường vô sự lẫn nhau. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vì một người nữ nhân mà đánh nhau cùng đồng bọn, phải biết rằng, ma cà rồng có rất ít bằng hữu. Trung Dịch Luân liền thu hồi ánh mắt, liền trở về chỗ ở, nằm trong quan tài tiến vào giấc ngủ, hắn cần yên giấc để chữa trị miệng vết thương trên trán. Thân hình lưu loát hướng ban công rời đi, gia nhập vào bóng đêm. Giang Mật Nhã vận cũng không tốt, vì tiết kiệm chi phí công ty của nàng thực thi làm giảm biên chế, mọi người tiền lương giảm bớt, lượng công việc cũng không có giảm bớt, chẳng qua là nguyên bản lượng công việc trong 5 ngày làm xong, đổi thành làm xong trong 3 ngày, nhóm V6NC ông cơ hồ mỗi ngày đều tăng ca, kế hoạch không làm xong còn phải đem về nhà làm. Góc chuyện audio.com. Trong văn phòng tiếng oán than dậy đất, có người không chịu nổi, từ chức tìm công việc khác, cũng có người bất cứ giá nào, cũng quyết chính mình làm lão bản, lập nên trời đất mới. Bất quá Giang Mật Nhã cũng là cái hết hy vọng, liền giống như nàng yêu đương, chỉ cần đối phương không có thực xin lỗi nàng, nàng đến chết cũng không đi theo đối phương, đối với công ty cũng giống nhau, khi người khác thẩm oán việc giảm bớt tiền lương, nàng vẫn như cũ yên lặng tăng ca, đem bổn phận của mình làm tốt. Nàng luôn tin tưởng, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có thu hoạch, khi người khác đang mắng lão bản áp bức nhân viên, nàng cho rằng lão bản cũng có nỗi khổ, dù sao hắn muốn duy trì xí nghiệp cũng không phải dễ dàng. Mắng chửi mọi người làm việc vô bổ, tiền lương sẽ không gia tăng, chẳng an phân làm chuyện chính mình, nàng tin tưởng, mọi chuyện đến một ngày nào đó sẽ tốt hơn, người khác nói nàng ngốc đều nói cái gì niên đại, nhân bất vi kỳ. Nàng ngốc sao, có lẽ vậy, bất quá nàng thà rằng người khác có lỗi với mình, cũng không nguyện ý chính mình có lỗi với người khác, nàng thích hữu tình có nghĩa, nàng không nghĩ muốn trở thành người như thế, đây là giá trị của nàng xem. Nhưng là ông trời cũng không có thương nàng, kinh tế đình trệ, làm hoạt động xí nghiệp giảm bớt, công ty liên tiếp thua lỗ, rốt cục áp dụng chế độ giảm biên chế, mà tên của nàng cũng bị liệt vào danh sách giảm biên chế. Ngươi làm cho hết ngày hôm nay đi, chủ quản đứng ở trước mặt nàng, nàng cả người ngây ngốc, không có thông chi trước, không có dấu hiệu chủ quản của nàng, mở miệng liền quang ra những lời này nói với nàng, khoa trương nhất là, khi nào thì không nói, cố tình hôm nay nàng tăng ca đến 9 giờ mới nói với nàng. Sau khi kế toán kết toán, sẽ đem tiền lương đưa cho ngươi, ngươi đi thu thập mọi thứ, công ty sẽ đưa đồ của ngươi về nhà. Chủ quản thở dài, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, đây là danh sách ở trên đưa xuống, hắn chỉ biết làm theo, vì để công ty sinh tồn, nên dù sao cũng có người phải hy sinh, nàng cũng còn rất trẻ, nhất định sẽ nhanh tìm được công việc mới. Nàng vẫn như cũ còn đang rung động, quả thực không thể tin được nàng liền như vậy không hề báo động trước liền bị giảm biên chế. Điều này đối với nàng là đả kích lớn, bởi vì nàng rất nhiệt tình trong công tác. Nàng không tranh cãi ầm ĩ như những người khác, cũng không khóc lóc, cuối cùng đành phải trở về vị trí của chính mình, yên lặng thu thập đồ. Chung quy, nàng vẫn bị giảm biên chế. Không, trên thực tế ác vận của nàng còn chưa chấm dứt. Tâm tình rơi xuống đáy cốc, nàng thầm nghĩ muốn đến trong lòng bạn trai khóc lớn, ấn tay xuống phím, di động của Kiến Hoành Thủy Chung vẫn không gọi được. Nàng xúc động, muốn trực tiếp đi tìm bạn trai. Trước khi thông qua điện thoại, hắn nói hôm nay sẽ trở về, tinh thần thực mệt mỏi, ngày mai mới có thể cùng nàng gặp mặt, mà nàng cũng luôn luôn thực nghe lời, luôn theo ý hắn, nhưng hôm nay bất động, nàng hôm nay tâm tình cực kỳ không tốt, hơn nữa tưởng niệm nhiều ngày tích tụ, nàng thực sự muốn đến gặp hắn. Khiến cho nàng tùy hứng một lần đi. Nàng vòng vo vài chỗ, ngồi xe hướng nhà trọ của bạn trai trực tiếp đi đến, nàng tin tưởng chỉ cần nhìn thấy hắn, nghe hắn ôn nhu an ủi một chút, cảm thụ trong ngực ấm áp của hắn, những nổi giận trong lòng nàng sẽ trung tỉnh lại. Nhưng mà chờ đợi của nàng, cũng là chuyện thật tàn khốc. Góc chuyện audio.com, khi nàng dùng chìa khóa mở cửa, lại nghe thấy tiếng cười của nữ tử xa lạ, làm cho nàng nghi hoặc không thôi. Theo tiếng cười, nàng chậm rãi đi đến phòng ngủ, trên đầu giường đốt hoàng đăng, trên giường nam nữ chính trần như nhộng đang ôm nhau. Cả người nàng cứng đờ, hàn ý lan khắp toàn thân, bởi vì nam nhân trần như nhộng trên giường, chính là Chu Kiến Hoành bạn trai nàng. Cách chương.